Trọng sinh chi đăng phao sử tiểu áp, chương 35, vịt con xấu xí đuổi bò sữa. Góc truyện audio.com, chờ đến buổi tối lúc ngủ, Sở Giang Đông tà tâm rất nặng mấy lần tỏ vẻ y không ngại cùng học đệ chen chúc tại trên một cái giường. Đáng tiếc là nhà Ngô gia hai tầng, cái khác không nhiều lắm, chính là không thiếu phòng ở. Ngô ma ma cười tủm tỉm dẫn hai anh em Sở ra đến một gian khách phòng có hai giường. Trải tốt giường cho bọn hắn sau liền dặn dò bọn họ mau chút nghỉ ngơi. Sở Giang Thiên buồn bực ngồi ở trên giường, kéo khóa đồng phục học sinh loại quần áo thể thao, bưng lấy cổ nôn khan, cảm thấy ăn vào mấy miếng thịt lợn béo kia đều ở trong dạ dày không ngừng bốc lên. Hắn càng không rõ chính mình ngàn dặm xa xôi chạy đến phá địa phương này. Rốt cuộc mưu đồ cái gì? Sở Giang Đông tuy rằng khó chịu, bất quá vẫn còn không tùy tiện biểu hiện ra ngoài. Phối hợp cởi quần áo ra chuẩn bị ngủ, nhưng là áo sơ mi của hắn vừa cởi đến một nửa. Sau lưng Trần vừa nhìn thấy một cái bóng đã bị em trai nhà mình kêu ngừng. Hùng anh đợi một lát nữa cho em. Sở Giang Đông sửng sốt. Bảo trì lấy tư thế nửa cởi quần áo quay đầu nhìn hắn. Xảy ra chuyện gì? Sở Giang Thiên đặt mông từ trên giường đứng lên, vọt tới trước mặt y. Một phen liền đem áo sơ mi của Sở Giang Đông kéo đến chỗ cổ tay y, mà một đôi tay của hắn ở sau lưng trần của y không ngừng dao động. Sở Giang Đông bị hắn sờ ngứa, vài lần muốn tránh lại trốn không thoát, hơn nữa người phía sau là em trai mình. Y cho dù cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không có phản ứng quá lớn. Thẳng đến một đôi tay của Sở Giang Thiên xoa cổ y. Bắt đầu ở bên gáy y sờ sờ một vòng, y mới cảm thấy cảnh tượng này phi thường không được tự nhiên. Anh bảo Tiểu Thiên em, anh rốt cuộc thừa dịp lúc em không có ở đây. Đều cùng con vịt ngốc kia chơi cái gì hạn chế à, Sở Giang Đông sửng sốt. Chạy nhanh đến trước gương bên cạnh đi chiếu sau lưng mình. Lúc này mới phát hiện toàn bộ sau lưng đều hiện đầy vết cào khi mẫu vịt con rút móng lưu lại. Mà trên cầu còn có một cái dấu răng ở trước cuộc thi vịt con hung hăng cắn. Quả nhiên xem thế nào cũng giống sau khi vận động không thuần khiết lưu lại dấu vết. Sở Giang Đông cười khổ một tiếng vỗ đầu Sở Giang Thiên một cái. Đầu óc em ở nghĩ cái gì? Vài đạo dấu vết trong mắt em đã thành có sắc. Sở Giang Thiên hừ một tiếng tỏ vẻ khinh thường. Ai có sắc còn không nhất định đâu. Sở gia giàu có, đem Sở Giang Thiên nuôi nấng chiều chuộng như công chúa hạt đậu. Hắn nằm trên tấm phẳng cứng bình thường ở Ngô gia đổi tư thế như thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên. Sở Giang Thiên ở trên giường lăn qua lộn lại trợn mắt thẳng đến 3 giờ sáng mới mơ mơ màng màng ngủ. Nhưng đợi cho trời vẫn mờ mờ sáng hắn đã bị Ngô Nông không chút khách khí lay tỉnh. Vi, ngươi làm gì thế a hỗn đản? Sở Giang Thiên xoa xoa mắt, lông mày cùng mặt nhăn lại với nhau. Hiện tại mới mấy giờ a, hắn mơ mơ màng màng đi đến móc ra di động. Lại bị Ngô Nông một phen đánh hạ. Xem mau, đều 8 giờ rồi, Ngô Nông một tay cầm cái nạng, một tay chống eo. Cũng không biết cơn tức nơi nào đến liền xông thẳng lên đầu. Sở Giang Đông cho dù so với em trai y hảo nhiều lắm. Không yếu ớt như vậy. Nhưng là nói cho cùng y cũng là đại thiếu gia. Nằm trên giường lót ván cứng rắn cả đêm cũng làm cho y hơi không thoải mái. Sau khi bị thanh âm Ngô Nông đánh thức, ôm đầu ngồi ở bên giường mơ màng trầm trầm đề không nổi tinh thần kính mắt nguyên bản luôn đặt tại trên sống mũi. Bởi vì ngày hôm qua đụng hỏng chỉ có thể để ở một bên. Lúc này đôi mắt luôn giấu ở sau kính không hề tiêu cự ở trong phòng cháy nhìn phải nhìn. Căn bản không có phong thái ngày thường. Ngô Nông cũng bị bộ dáng bất đồng trước kia của Sở Giang Đông làm kinh ngạc. Dù sao hắn nhận thức người kia thời gian dài. Mỗi lần thấy y đều là bộ dạng áo trắng bồng bềnh phong thái trác tuyệt. Trạng thái ở nhà lười nhác như thế hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đối Sở Giang Đông như vậy, Ngô Nông cũng không khỏi buông lỏng yêu cầu. Được rồi, Sở hỗn đản ngươi ngủ tiếp đi, nhị đản theo ta đi là được rồi. Dứt lời hắn liền kéo Sở Giang Thiên vừa bao bọc áo bông dày của Ngô Ba Ba. cong đùi phải, từng bước di chuyển ra khỏi phòng. Hắt xì, vừa ra khỏi cửa Sở Giang Thiên liền đánh cái hắt xì thật to. Cả người hắn bị đông lạnh run run lên. Tuy rằng phía trước vì phong độ không thích mặc áo bông dày lôi thôi trên người. Nhưng là cho tới bây giờ hắn vẫn là kìm lòng không đậu rụt rụt cổ. Đem mình rút vào trong áo bông rộng thùng thình của Ngô Ba Ba. Ngô Nông không để ý tới hắn hoán giận, dẫn hắn bước đi hướng về phía xe Porsche vẫn còn bị mắc kẹt trong hố ở bên cạnh thôn. Rất xa chỉ thấy bên cạnh cỗ xe thể thao quý báu kia vây cạnh không ít thôn dân. Thậm chí bác Lý tài xế còn ở bên cạnh nhìn, đối diện với bánh xe sau bị rơi vào trong hố lắc đầu thở dài. Nguyên lai Ngô Ba Ba sáng sớm liền kêu vài thôn dân ở gần đây. Ở sau chỗ bánh xe kê mấy khối cục gạch, muốn thông qua như vậy làm cho bánh xe hào gắng sức có thể chạy ra. Nhưng là không biết làm sao, xe này mặc kệ như thế nào đều vẫn không nhúc nhích. Các thôn dân không hề hiểu về loại xe thể thao đắt tiền này. Ngó giáo giác tìm nửa ngày cũng không thấy cần số của xe hoặc là nói bọn họ căn bản không thấy cần số ở chỗ nào. Cả máy kéo ở nông thôn cũng có cần số. Ở bên tay phải, phía trên còn khác vài chữ to Made in China to. Bọn họ làm gì biết tới trên thế giới còn có cần số dùng chân đạp. Mọi người đều tỏ vẻ xe này là tàn thứ phẩm ngay cả cần số đều không có. Ngươi xem xe này tiết kiệm ngay cả mui xe đều không có. Bây giờ còn rơi vào trong hố mà ngay cả xe tải đều không rơi vào tóm lại xe này đẹp thì đẹp. Đáng tiếc không có dùng được. Kết quả đẩy nửa ngày. Vài nam nhân hơn 20-30 tuổi ngay cả cỗ xe đều đẩy không được thật sự là đánh mất mặt mũi. Bọn họ vội vàng gọi bác Lý tài xế đến, cho là hắn cùng thiếu gia lái xe kia là một đường. Khẳng định quen thuộc xe này, nhưng trên thực tế Sở Giang Thiên đau lòng xe bảo bối này. Bác Lý căn bản là không có sờ qua tay lái, bác Lý đi vòng qua xe mấy vòng cũng không hiểu làm xe này đi ra như thế nào. Đang sầu mi bất triển, Ngô Nông đã mang Sở Giang Thiên mè nheo đến. Ngô Nông đã lái xe 8 năm, tự nhiên hiểu rõ xe này, hơn nửa liếc mắt đã nhìn ra Sở Nhị Đàn Bảnh Bao đã bỏ ra một món tiền lớn để làm xe có kiểu khởi động khác bởi vì Ngô Đại Thiếu hắn cũng từng bảnh bao thế cho nên hắn chỉ có thể đem Sở Nhị Đàn ngủ trên giường như heo chết tới đây. Sở Nhị Đàn mơ mơ màng màng vừa thấy, tất cả mọi người thu thập xong đợi hắn đem xe khởi động. Hắn liền lập tức tỉnh, tuy rằng hắn là đại thiếu gia, nhưng trên thực tế không hề giống Ngô Nông tưởng tượng cái dạng chuyện gì cũng không biết. Vẫn là biết đạo lý, những thôn dân này không để ý thời tiết rét lạnh, sáng sớm liền dậy nhiệt tâm giúp hắn kê bánh xe, tình cảm này thật sự là đủ sâu. Hắn ngăn lại lời nói cảm ơn, đi tới mở cửa xe, ấn nút khởi động, rồi mới đạp cần số. Bánh sau của Porsche ở trong hố điên cuồng chuyển động lên. Kết quả trừ bỏ bắn lên một đống bùn đất, còn đâu lại lún sâu hơn. Căn bản là không thoát ra hố được. Sở Nhị Đàn buồn bực chạy ra xe, nhìn bánh sau càng lún càng sâu. Đỡ lấy chán thở dài. Bác Lý tài xế xung phong nhận việc, bằng không tôi đem xe đại thiếu gia chạy lại đây. Đem xe nhị thiếu gia kéo ra đi. Mọi người nhanh khoát tay. Ngươi một lời ta một câu bác bỏ đề nghị này. Sợ cỗ xe kia cũng hảo hảo rơi vào trong hố. Ngô Nông nhìn trời xa xa. Sau một lúc lâu sau nói. Bác Vương đầu thôn không phải nhà có cỗ xe kéo ư, cái kia đủ khí lực. Hẳn là cũng đủ đem xe nhị đàn kéo ra. Ngô Ba Ba hít một ngụm khói. Thở ra từng vòng khói tròn tròn. Còn bác Vương hôm qua đem máy kéo cho ông bà thông ra rồi. Bằng không ba đã sớm mượn đến đây. Mọi người hai mặt nhìn nhau trong chốc lát. Sở Nhị Đàn mắt thấy cái xe giống như sinh mạng của mình rơi vào trong bùn. Ngoan tâm cắn răng một cái nói. Mọi người có bò sao? Bằng không mượn tới vài đầu bò. Buộc dây thừng lên kéo ra ngoài được rồi. Kết quả hắn vừa dứt lời. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn. Ánh mắt kia có tiếc hận. Lại cảm thán, như là đang nói đứa nhỏ này sao ngốc như thế à tôi. tôi làm sao? Sở Giang Thiên cảm giác mình đề nghị tốt lắm a, sao ngược lại bị người lấy ánh mắt thương hại nhìn? Vẫn là Tử Vi nhìn hắn đáng thương mới giải thích cho hắn. Anh đã ở thôn chúng ta một ngày. Sao còn không có suy nghĩ cẩn thận a, thôn chúng ta đều là nông dân không sai. Nhưng là thật không có nghề nông. Từng nhà đều là xưởng gia công hoặc là kho hàng. Đừng nói đến trâu, ngay cả máy kéo liền chỉ có một chiếc mượn qua mượn lại. Đầu năm nay, đã sớm không thịnh hành mặt hướng đất lưng hướng trời rồi. Lời này làm hắn ngượng ngùng, nói hắn từ thành phố ra tới cái gì thưởng thức đều không có. Xem đứa nhỏ núp ở trong áo bông dày đứng ngơ ngác đáng thương. Cuối cùng có người cảm thấy hắn đáng thương, cắn răng dẫn ra năm đầu bò sữa trong nhà. Bò sữa là thứ quý giá vô cùng, một đầu 5-6 vạn cũng không nhất định có thể mua được. Tính lên thì bằng giá bò thường nhưng tốt hơn nhiều. Là bảo bối của gia đình kia, lần này đem ra thật sự là hạ nhẫn tâm đương nhiên. Bác Lý thực hiểu chuyện đem gia đình kia kéo qua một bên đút một sấp nhân dân tệ thật dày. Ngô Nông chống nạng canh giữ ở một bên, nhìn năm đầu bò sữa vặn vẹo mông to, hự hự đem cỗ xe Porsche giá trị xa xỉ kia kéo ra khỏi hố. Thậm chí ở trong quá trình kéo xe, núm vú thật lớn kia còn vung vung vung vung. Hắn bưng miệng nhịn nửa ngày nhịn không được, chạy đến bên cạnh cười lên ha ha, đang cười đến cao hứng. Chỉ nghe thấy phía sau có thanh âm khác dị thường quen thuộc vang lên. Vịt con, em trai của anh chơi vui sao? Ngô Nông vừa quay đầu lại, quả nhiên thấy Sở Giang Đông đang tựa tại bên tường nhìn hắn. Trên mặt cười nhẹ nhàng xem ra cũng đối một màn bò sữa kéo xe này cảm thấy hứng thú. Chơi vui, đương nhiên chơi vui, Ngô Nông cười ngã vào trên người y, để y ôm chính mình, sờ đầu của mình, nếu như là em đi đuổi bò sữa. Vậy chơi rất vui, dưới tay Sở Giang Đông dùng sức, hung hăng đem đầu Ngô Nông đè xuống. Cách chương.